Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 425, tới thật. Lam Hồ Ly, Mẫu Sư Tử, hôm nay đại giá quan lâm, ngược lại không có từ xa tiếp đón. John Quixot Doflamingo ngoài cười nhưng trong không cười giễu cợt nói. Tạp chí trùng kia ngược lại không cần, chắc hẳn ngươi cũng không có lòng này. Isdet cười cười, không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà còn cũng nhất định phải không phải, sớm một chút giải quyết đi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở nơi này chim địa phương. Leon Tâm hai tay ôm ngực, không có áp lực chút nào nói, người chắc chắn phải ở chỗ này động thủ sao? John Quixote Doflamingo cười lạnh, xuôi hai tay lên. Mà phía sau hắn bộ hạ chính là đã sắp tốc độ đưa các nàng cho bao vây lại. Nhìn thấy cái này, Leon chính là lắc đầu một cái. Biểu thị loại này sự tình cũng là thật khó lấy nhiều nói cái gì cho phải. Nếu John Quixote Doflamingo đều chuẩn bị xong, như vậy thì không có gì phải nói đi. Các ngươi hỏa ma thần nhất hỏa, không phải là không muốn tổn thương vô tội sao? Ở nơi này trong vương quốc, có thể là có không ít bình dân bách tính a. John Quixote Doflamingo cái này vừa nói, nhượng vốn là muốn động thủ Isdet hơi do dự xuống. Trước Yagami Kyo cũng đã có nói, có thể không tổn thương người vô tội điều kiện tiên quyết, liền không nên thương tổn. Nhưng hiện tại xem ra, John Quixote Doflamingo chính là ăn chắc điểm này. Sau đó một mực vùi ở hắn quốc độ nơi này. Sau đó nhượng Isdet các nàng không thế nào buông tay chân ra tới thi triển. Mục đích chính là muốn dùng cái này vương quốc sở hữu các thị dân tới làm hắn người chất ngược lại. Hắn John Quixote Doflamingo cũng là một cái không có nhân tính ra hòa. Đem nhiều người như vậy biến thành búp bê đưa cho bọn hắn làm nô đãi. Hiện tại cũng ở đây tử dùng những người này tới uy hiếp Isdet các nàng. Cho nên ta nói, tại bích mầm nơi đó lúc nên giết chết hắn. Isdet bất đắc dĩ ở trong lòng. Đối với, đúng, chính mình lão công nói, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ra tay toàn lực, chết thì chết. Đó là John Quixote Doflamingo quốc độ. Cùng chúng ta không có quan hệ. Ngược lại người ở nơi nào, đều phần lớn biến thành búp bê. Muốn thế nào đều là chúng ta sự tình. Không có như vậy bó tay bó chân. Yagami Kyo một bên tại Bonnie trên người đút vào thời điểm, còn một bên cho Isdet cùng Leon hạ lệnh. Người ngược lại thanh nhàn. Hừ, Leon hiện tại nhưng là các loại bất mãn. Vì cái gì? Còn có thể vì sao sao? Cái này còn cần nói nhiều sao? Biết rõ, đoán chừng chờ chút ta cũng đến đi qua một chuyến. Yagami Kyo nói, Isdet cùng Leon cũng biết rõ hắn nói là cái gì. Liền như vậy, Bách Thú Kaido cùng Blackbeard khẳng định cũng sẽ tới. Nếu là không tới như vậy thì quá kỳ quái. Mà còn, Akame cùng Hancock các nàng đi qua, hiện tại phỏng chừng cũng sẽ không có dùng. Trừ phi là Bách Thú Kaido cùng Blackbeard hai người khó giữ được John Quixote Doflamingo. Nếu không nói, Yagami Kyo nhất định muốn theo chân bọn họ hai người khai chiến. Một khi khai chiến nói, hắn khẳng định liền không sẽ tại hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, hiện tại Luffy cùng A hai người đã bay ra thắng bại. Bởi vì Yagami Kyo từ đâu vừa trở về đi tới nơi này. Đã là ba ngày sau, Isdet cùng Leon hai người ngồi thuyền đi John Quixote Doflamingo địa bàn. Cái này cần thời gian cũng không ít. Ba ngày đều coi như là nhanh. A cùng Luffy trong lúc đó chiến đấu, cuối cùng chính là A miễn cưỡng đáp ứng tiêu hao quá độ Luffy. Có lẽ A trong miệng biết được, hắn thiếu chút nữa thì muốn bại. Nếu như không phải cuối cùng hắn chống đỡ hạ Luffy công kích, sau đó Luffy suy yếu sau khi xuống tới, hắn còn thật không có cách nào đáp ứng tiến vào gear 4 Luffy. Lúc ấy nghe được Luffy tiến vào gear 4 thời điểm, Yagami Kyo còn ngoài ý muốn một cái. Bởi vì hắn không biết rõ Luffy biết cái này. Ban đầu hắn xem anime, cũng không có thấy cái này tự xuyên Việt. Coi như là xem qua, như vậy hắn cũng đã sớm quên Luffy Gear 4 rốt cuộc là dạng gì. Bất quá nghe nói ấy thắng sau đó, Yagami Kyo cũng liền để cho bọn họ nhanh tới đây đến John Quixot Doflamingo địa bàn. Có lẽ ở chỗ này, đem sẽ có một trận ngạnh chiến lớn hơn. Marco bên này, Yagami Kyo cũng thật sớm thông báo, nhượng hắn đến John Quixot Doflamingo địa bàn đến. Nếu như có thể, ngược là muốn ở chỗ này giải quyết những người này. Sau đó sự tình, cái gì cũng dễ nói. Cuối cùng chỉ còn lại hải quân đám kia quy nhi tử. Chuyện này hắn thì đơn giản nhiều. Thế cho nên cùng Sabo trong lúc đó quyết đấu, Luffy ngược lại trực tiếp đi qua. Bởi vì hắn phải đi tìm phụ thân hắn. Cũng chưa có cùng A một đạo tới. A cùng Black biết có thù oán chuyện này. Luffy bọn họ đều biết rõ. Cho nên liền không đi chen vào. Vốn là muốn đi. Nhưng A chính là nhượng hắn đi trước tìm Sabo cùng phụ thân hắn. Luffy cuối cùng cũng nghe từ A nói. Cho nên cái này cũng chưa có đi theo tới. Đúng lúc, bên này có một người từ không trung bay rơi xuống. Isdet cùng Leon hai người sau khi nhìn thấy, chính là gật đầu một cái. Bất tử điểu Marco, chuyện này ngươi cũng phải chen vào đi vào sao? John Quixot Doflamingo nhìn thấy cái này ban đầu dâu trắng dưới tay đắc lực chiến tướng sau. Cũng biết rõ lần này phiền toái có thể phải càng thêm lớn a. Ta mục tiêu không phải ngươi, mà là phòng bị cái nào xúc sinh tới ngang thò một chân vào mà thôi. Marco ngậm thuốc lá, cũng không có đem John Quixot Doflamingo trở thành chính mình mục tiêu. Cắt John Quixot Doflamingo hữu tâm muốn rời khỏi, nhưng lần này hiển nhiên là không được. Hỏa ma khí thế hung hung, đều đã tính đúng hắn sẽ tìm bách thú Kaido cùng Black biết. Cho nên bây giờ ngay cả bất tử điểu Marco đều kêu đến trong. Đây nhất định chính là dùng để đề phòng Black biết trình diện. Hô, ngay vào lúc này, ở phía xa từ từ đi tới một cái thân thể trên tản ra hỏa diễm nam nhân. Xem cái này sau, Marco liền biết là A. 2 năm qua đi xuống, A thành thục không ít, trên người khí thế cũng so lúc trước cường rất nhiều. A đến, cái này đã nói lên John Quixot Doflamingo suy đoán là không có sai. Hỗn đàn, John Quixot Doflamingo không khỏi gọi mắng ra. Hỏa ma tên khốn này tới thật, lại không nhìn cái này cái quốc gia chăm họ. Chính xác phải ở chỗ này động thủ. Đưa hắn John Quixot Doflamingo một nhóm. Liên đới bách thú Kaido cùng Black biết đều giải quyết rồi chứ. Đã lâu không gặp, A tới sau, mặt không chút thay đổi đối với. Đúng, bên người Marco nói một câu nói chuyện cũ nói. Mà hậu giả sau khi nhìn thấy, cũng gật đầu một cái. Hai người ngắn ngủi sau khi trao đổi, cái này đứng ở một bên, cũng không có tham gia đến Isdet cùng John Quixot Doflamingo bọn họ phân tranh phía trên đi. Bọn họ chính là tới cũng chờ đợi Blackbeard xuất hiện, sau đó tìm người này báo thù mà thôi. Trừ cái đó ra làm có sự tình, đều cùng bọn họ không quan hệ chút nào, cũng sẽ không đi giúp đỡ. Bởi vì Yagami Kyo nói qua, bọn họ chỉ có lần này cơ hội giết Blackbeard, muốn là bọn hắn không làm được nói. Như vậy hắn liền sẽ động thủ, căn bản cũng không sẽ cho hắn thêm nhóm cơ hội chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.